Chương 1200, Trung Phùng, 7. Mộ Nhan hừ lạnh một tiếng, thế nào, quân thượng đại nhân thật cao hứng nhìn ta ăn dấm đế minh quyết nghiêm túc gật đầu, thần sắc chuyên chú, bổn quân, rất vui vẻ. Mộ Nhan bị kia chuyên chú mà thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên đỏ. Luôn cảm thấy nam nhân này trêu chọc nàng thủ đoạn, lại cao một tầng. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới giữ dằn nói, vậy ngươi coi như là đi, bất quá, ta chuyện xấu nói trước. Đế Minh Quyết, ngươi bây giờ thế nhưng là ta người, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không được ngấp nghé, ngươi cu nở dê không cho phép cho ta trêu chọc bất luận cái gì nát hoa đảo. Nếu như về sau để ta biết, ngươi làm bất luận cái gì thua thiệt ta sự tình, ta liền đem ngươi thiến. Bị nhân uy hiếp muốn bị thiến quân thượng đại nhân, chẳng những không có sinh khí tức giận, ngược lại lộ ra một cái ôn nhu nụ cười vui vẻ. Đế Minh Quyết tính tình từ trước đến nay lãnh đạm, Mộ Nhan rất ít nhìn thấy hắn lộ ra như thế nụ cười vui vẻ. Tấm kia vốn là tuấn tú vô song mặt, càng có vẻ tuyệt thế chói mắt, làm cho tâm thần người đều say, căn bản không thể rời đi mắt. Mộ Nhan cũng có chút đối đãi. Đột nhiên, lại là chơi ý đờ ớt tờ quay củ ONG, bị nam nhân đột nhiên đặt ở dưới thân. Nhan Nhan, có qua có lại, ngươi có phải hay không cũng không thể cùng cái khác nam nhân quá mức tiếp cận. Nhất là ngươi kia cái gì nam giả nữ trang ngũ sư huynh nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Đế Minh Quyết thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Mộ Nhan đột nhiên từ sắc đẹp bên trong lấy lại tinh thần, trừng mắt trước nam nhân, ngày ấy ngũ sư huynh tại ta trong phòng, ta cảm ứng được nhân quả nhiên là ngươi ý nghĩ này vừa ra tới, Mộ Nhan lập tức tức giận phi thường, Đế Minh Quyết, ngươi cái này hỗn đản, rõ ràng đã sớm tới. Thế mà không tới gặp ta, còn để nhân đem ta buộc đến, ngươi cảm thấy làm như vậy chơi rất vui sao? Đế Minh Quyết, quân thượng đại nhân đối mặt âu hiếm nữ tử chất vấn, khó được trột dạ hụt hơi. Hắn sẽ nói, hắn nhìn thấy thiên quang khư bên trong Mộ Nhan cùng kia cái gì tiểu sư thúc ở chung, liền ghen ghét gần chết sao? Hắn sẽ nói, hắn muốn vụng trộm nhìn xem Nhan Nhan trong lòng còn có hay không hắn, kết quả nhìn thấy một cái nam nhân ôm Nhan Nhan, cử chỉ thân mật, liền khí phát cuồng. Kém chút mất lý trí đem toàn bộ tinh thần học viện hủy sao? Hắn sẽ nói, hắn cứ gọi người đưa dấu giếm câu đấu khăn lụa đi qua, hy vọng Nhan Nhan chủ động tới chiêu hắn tố nỗi lòng, kết quả đáng chết thủ hạ. Đưa sai nhân, hại hắn tiến thôi không được sao? Những lời này nói ra, hắn cực vực đế quân tôn nghiêm còn cần hay không? Mộ Nhan có chút meo lại mắt, thần sắc lạnh chìm, trên mặt là tràn đầy không vui, xem ra quân thượng đại nhân cũng không phải là rất muốn cùng ta trùng phùng gặp nhau. Kia thật là thật có lỗi quấy rầy. Nói xong, nàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chỉ là, vừa đi ra hai bước, liền bị một cái lôi trở lại, một mực ràng buộc nhập căng đầy trong lồng ngực. Nam nhân trầm thấp mà mang theo cam chịu thanh âm vang ở nàng bên tai, bổn quân ăn dấm. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nam tử xa lạ, đạt được ngươi quan tâm cùng bảo hộ, bổn quân ghen ghét cực vực đế quân tôn nghiêm, đó là cái gì có hắn Nhan Nhan có trọng yếu không? Mộ Nhan cúi thấp đầu. Rối tung mềm mại sợi tóc che khuất khuôn mặt, bả vai rất nhỏ lay động. Đế Minh Quyết một trái tim đều níu chặt, Nhan Nhan, tại tu tiên đại lục, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn gặp ngươi, không nghĩ trở lại bên cạnh ngươi. Phốc phốc, Mộ Nhan rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Vùng thóng đầu nâng lên, lộ ra một trương tràn đầy trêu tức nụ cười như hoa mỹ nhan. Đế Minh Quyết sắc mặt lập tức đen, đống nhiên đẩy, muốn đem trong ngực nhân đẩy ra. Chỉ tiếc, Mộ Nhan động tác lại nhanh hơn hắn. Ôm một cái cổ của hắn. Thấu chương xong.